Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thảm bại Sanada. Một tia sét hiện ra, Ochi ba người chỉ cảm thấy Uesugi yêu bóng người lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, tennis như là một đạo kim sắc sấm sét như thế, xé rách Ochi Tsukimitsu phòng tuyến. Tennis rơi xuống đất, như là đạn pháo như thế, phát ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó ở tại chỗ chỉ để lại một cái màu cháy đen dấu vết. Xèo xèo, này đạo sấm sét từ Ochi Tsukimitsu bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ở phía sau hắn lõm trên lưới sắt ma sát, liền ngay cả hắn trong ánh mắt đều ít có xuất hiện khiếp sợ. Cái này đánh trả, so với hắn toàn lực mắc phát bóng còn muốn càng nhanh hơn. Nhưng mà, một đòn qua đi Uesugi Yu đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn nửa quỳ ở trên sân bóng, một cái tay khác loạng choạng cầm vợt tennis chống đỡ lấy thân thể. Xem ra thật giống bất cứ lúc nào liền muốn ngã xuống. Uesugi Yu miệng lớn thở hổn hển, to bằng cái đấu mồ hôi không ngừng từ khuôn mặt nhỏ xuống. Tennis, ra ngoài, Ochi ghi điểm, thi đấu kết thúc. Ochi Tsukimitsu thắng lợi, điểm số 6-3. Akiba Kouyou một mặt mất cảm giác nhìn Uesugi Yu cái này kinh thiên nhất kích. Đứt quãng tuyên bố thi đấu kết thúc. À, vẫn thua nha, tuy rằng sớm đoán được rồi kết quả vẫn là không cam lòng à. Nghe được Akiba Kouyou tuyên bố kết quả sau khi Uesugi Yu một cái vươn mình, ngưỡng ngã trên mặt đất. Một mặt vô thần nhìn trên bầu trời từng đóa mây trắng. Mãi đến tận ba người tiếng bước chân mới đưa sự chú ý của hắn kéo trở lại. Này, Uesugi, người không sao chứ? Izo Hakamada nhìn vẻ mặt chật vật, sinh không thể luyến Uesugi Yu, cản hỏi vội, hắn là chỉ lo Uesugi Yu bị Ochi Tsukimitsu đả kích. Tiền bối, không có chuyện gì. Ta lúc này xác thực đánh không lại Ochi tiền bối. Giúp ta phụ một tay. Ta hiện tại cả người đều không khí lực. Nhìn vẻ mặt quái dị hai người, Uesugi Yu thu lại tâm tình, thử nha cười nói. Izo Hakamada cùng Akiba Kouyou vội vã đem Uesugi Yu phủ lên, sau đó sảm đi tới khán đài ngồi xuống. Uesugi Yu lúc này mới ung dung một cái khí. Vừa nãy đánh thì đánh thoải mái, liền ngay cả còn chưa hoàn thành lôi hộ Ichinokura hình đều bị hắn dùng được. Kết quả chuyện này đối với thân thể gánh nặng quả nhiên lớn. Ngươi vừa nãy cái kia một chiêu gánh nặng không nhỏ. Thân thể của ngươi mới bắt đầu phát dục, sau đó ít dùng. Nhìn thấy Uesugi Yu xác thực không có gì đáng ngại, vừa nãy vẫn không có lên tiếng Ochi Tsukimitsu lúc này mới nhắc nhở một câu. Biết rồi. Cảm tạ Ochi tiền bối. Uesugi Yu chỉ có thể cười khổ đáp. Cái kia trong nháy mắt tuôn ra vượt qua thân thể tốc độ cùng sức mạnh. Hắn làm sao sẽ không biết hậu quả. Vì lẽ đó lúc này mới vẫn kìm nén đến cuối cùng một câu. Đúng rồi. Uesugi, người cuối cùng chiêu kia tên gì? Quả thực quá mạnh mẽ. Izo Hakamada lông mày run lên. Tràn đầy hưng phấn hỏi. Một bên Ochi Tsukimitsu cũng lộ ra thần sắc tò mò. Uesugi Yu cái kia một chiêu xác thực mạnh phi thường. Cái kia một chiêu đánh trả, liền ngay cả hắn cũng hoàn toàn không có thấy rõ. Có điều xem ra hẳn là mới hoàn thành chiêu thức. Ochi Tsukimitsu lại nghĩ đến cuối cùng cái kia một đòn cuối cùng vẫn là rơi vào phao. Muốn ở cao bạo phát tốc độ xuống, đánh ra như vậy nổ tung tốc độ bóng, cầu độ chính xác không phải là tốt như vậy khống chế. Lôi chi một hình, phích lịch lóe lên, Uesugi Yu cũng không có cất giấu nắm bắt, trực tiếp nói ra, ngược lại đám người này không học được. Hắn tính toán coi như là vô ngã thiên y vô phùng cũng không học được hắn này một chiêu. Không hiểu hô hấp pháp, liền đánh không ra hắn cầu kỹ. Phích lịch lóe lên, quả nhiên lợi hại. Chúng ta khi đó thật sự liền cảm giác là một tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Izo Hakamada, hướng về Uesugi Yu giơ ngón tay cái lên tán dương. Một chi hình sao? Đúng là tỉ mỉ Akiba Koyo cùng Ochi Tsukimitsu chú ý tới Uesugi Yu nói tới chiêu thức tiền tố. Còn có trước hắn nói phong chi một hình. Ochi Tsukimitsu lập tức cũng nghĩ đến trước Uesugi Yu. Dùng ra mặt khác một chiêu. Thời khắc này, coi như Ochi Tsukimitsu cũng không khỏi than thở Uesugi Yu thiên tư. Hắn đã đi ở chính mình tennis trên đường. Như vậy chính ta đây. Lại mặt sau, Ochi Tsukimitsu lại đơn độc cùng Uesugi Yu hàn huyên 20 phút. Liền ngay cả Izo Hakamada cùng Akiba Koyo cũng không biết hai người nói cái gì. Bốn người phân lúc, khi khác, Izo Hakamada còn vẫn đối với hắn nháy mắt. Cuối cùng đi xa còn quay về Uesugi Yu hô to một câu. Uesugi, nhớ tới nhất định phải tới Hiotei nha. Uesugi Yu thấy thế chỉ là bất đắc dĩ phất tay một cái. Cười cợt. Hắn cũng không nghĩ ra Izo Hakamada xem ra hung ác, kỳ thực còn rất đậu bỉ, mà ở trở lại trên đường Ochi Tsukimitsu nội tâm nhưng cũng không bình tĩnh. Trong lòng hắn còn vẫn vang vọng Uesugi Yu nói với hắn câu nói sau cùng. Ochi tiền bối, có hay không trở thành Hiotei bộ trưởng ta không biết, nhưng ta nhất định sẽ trở thành Hiotei người mạnh nhất. Không, là toàn bộ trung học giới người mạnh nhất. Một khắc đó, Uesugi Yu trên người tỏa ra khí thế để hắn đều chấn động theo. Như vậy Hiotei ta cũng yên tâm. Ochi Tsukimitsu cảm giác cả người buông lỏng. Cuối cùng một tia làm bộ trưởng là trách nhiệm hắn đã hoàn thành. Ở Uesugi Yu cùng Ochi Tsukimitsu tranh tài thời điểm. Một bên khác, lần này thanh thiếu niên thi đấu tranh giải tiểu học tổ thi đấu cũng hạ màn. Kyukimura Seiichi phân biệt lấy 6-3, 6-2 chiến thắng Sanada Jinichiro, lại một lần nữa bắt được quán quân, mà Sanada cũng là lại một lần nữa thua ở bạn tốt mình dưới tay. Vốn là đã chuẩn bị rời đi hai người, nhưng đụng tới một cái khác đến muộn người dự thi. Ngạch, xem ra thật sự kết thúc, nhìn thấy đã đi thất thất bát bát khán giả, Tezuka đỡ cái chán, một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì bị chính mình ra ra kéo đi cạnh biển câu cá mà quên thi đấu. Cũng thật là, mang theo uất ức, vốn là cũng định rời đi Tezuka lại phát hiện các tuyển thủ mới lục tục đi ra. Đúng rồi, ta trực tiếp tìm quán quân đánh một trận không là tốt rồi. Tezuka linh cơ hơi động, nghĩ đến này ý kiến hay. Hắn đẩy một cái con mắt, bắt đầu bình tĩnh quan sát tìm kiếm lên. Mãi đến tận hắn phát hiện mang theo ngân bài cùng kim bài cùng đi ra khỏi đến Sanada cùng Yukimura. Không thành suy nghĩ nhiều. Hắn 2-3 bước trực tiếp ngăn cản hai người. Vị bạn học này, ngươi có thể cùng ta đánh một trận sao? Tezuka đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Tezuka để Yukimura hơi nhướng mày. Có điều hắn cũng không nghĩ để ý tới loại này đột nhiên nhảy ra đi ra người khiêu chiến. Nếu như muốn thi đấu, trước tại sao không có báo danh tham gia thi đấu? Hoặc là nói, chỉ là trước không biết thứ mấy vòng liền bị đào thải ra hỏa. Sanada, chúng ta đi thôi. Đã không còn sớm, không để ý đến cũng không có quát lớn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Yukimura lôi kéo còn muốn nói điều gì Sanada chuẩn bị trực tiếp rời đi. Hai người liền như vậy bình tĩnh vòng qua Tezuka. Cắt. Thực sự là không hiểu ra sao ra hỏa. Đi rồi xa mười mấy mét Sanada. Hướng về Yukimura nhổ nước bọt một câu. Nhưng mà, sau một khắc, một viên tennis như là đạn pháo. Từ bên cạnh hai người bay qua. Mang theo mãnh liệt xoay tròn ở phía trước hai người mặt đất điên cuồng xoay tròn. Sau đó vèo một tiếng. Đàn hồi về Tezuka trên tay. Như vậy ta. Có tư cách hướng về các ngươi khiêu chiến à? Như là vấn đề rồi lại vô cùng tự tin lời nói ở phía. Sau hai người vang lên. Tezuka nhẹ nhàng đẩy kính mắt. Khí chàng 10 phần. Còn không trở thành Sai Sun bộ trưởng Tezuka tình cờ cũng là cái yêu thích trang khóc thiếu niên. Cái tên nhà ngươi. Đã vậy còn quá muốn so sánh với. Vậy ta tác thành ngươi Yukimura còn chưa mở lời. Sanada đã chăn trước thiếu niên này cho làm tức giận. Vốn là chỉ lấy đến thứ hai. Tâm tình không tốt lắm hắn. chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một hồi người này. Sau 30 phút, Sanada hai tay đỡ ở trên đầu gối, khom người miệng lớn thở hổn hển. Hắn khắp toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, dĩ vãng ép người khí thế bây giờ cũng chỉ còn dư lại mê man cùng tiêu bách. Đối diện cái kia cả người tỏa ra ánh sáng thiếu niên thật mạnh, thậm chí cho hắn áp bức so với Yukimura mạnh hơn. Coi như hắn dùng ra nhanh như phong hỏa xâm lược vào hỏa cũng vẻn vẹn chỉ lấy rơi xuống một hiệp. Mà vậy đại khái suất vẫn là đối diện dùng để quen thuộc hắn chiêu thức. Mà để một hiệp, 6-1, 6-0, đặc biệt là bàn thứ hai, hắn trực tiếp bị phong sát không điểm. Một hiệp đều không có bắt được qua. Bất kể là vậy cũng lấy gấp đôi đánh trả xoay tròn. Sức mạnh, tốc độ vô ngã chi thiên truy bách luyện, vẫn là cái kia cực hạn xoay tròn lĩnh vực. Mỗi một chiêu đều có thể nói kinh diễm. Nhưng mà đối với đối diện gia hỏa tới nói, nhưng thật giống như ăn cơm uống nước. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai bị bạn cùng lứa tuổi nghiền ép là như vậy cảm thụ. Liền ngay cả ở một bên quan chiến Yukimura, lúc này cũng là biểu hiện nghiêm túc. Cái kia không ngừng nhân hưng phấn mà tay run rẩy nhắc nhở hắn. Coi như là hắn cũng không nhất định có thể nói thắng qua tay chủng. Lấy lại sức được, Sanada trầm mặc một hồi, chậm rãi nói rằng, ta thua, chấm ngoặc kép, không có tức đến nổ phổi. Sanada thản nhiên thừa nhận chính mình thất bại, làm Uesugi yêu nhe răng trợn mắt chạy đến bên này thời điểm. Nhìn thấy chính là này kinh điển một màn nha. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.